Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326, phá trận mà ra. Cảm tạ hảo hữu Phỉ Phỉ Phỉ tỷ 500 tệ thưởng. Khoan thai tình thiên khen thưởng chống đỡ, thật vui vẻ bái tạ. Trận nguyên môn đội ngũ tuy nhiên tại thí luyện không gian bên trong cũng có hao tổn, nhưng là đến bây giờ vẫn có 9 người, về số lượng vốn là vượt qua các nàng, mà lại, trong bọn họ còn có một cái đỉnh phong võ quân tồn tại. Coi như xa nữ môn người đều còn tại đỉnh phong trạng thái. Lại thêm xa nữ thất tinh kiếm trận uy lực, cũng không dám nói thì nhất định thắng dễ dàng đối phương. Lại càng không cần phải nói hiện tại, Long Thiên sư đệ, đa tạ nhắc nhở của ngươi. Hoàng sư tỷ tuy nhiên thẳng thắn, nhưng cũng là cái hiểu chuyện, dám nghĩ dám làm tính tình. Lúc này đối Long Thiên là một lễ thật sâu. Trước đó đều là ta hoàng bội hiểu lầm ngươi, ở chỗ này cho ngươi bồi tội. Không cần, không cần, lấy các ngươi bây giờ tình huống, cẩn thận chút cũng là nên. Cuối cùng giải thích rõ, Long Thiên trong lòng cũng thở dài một hơi, lại cười nói. Chư vị không muốn lãng phí thời gian, vẫn là tranh thủ thời gian vận công điều tức đi. Hoàng bội mấy người cũng không khách khí nữa. Mỗi người móc ra mấy khỏa khôi phục nguyên khí đan dược ăn vào. Thì vận công điều tức, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất để cho mình khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Long Thiên nhìn một chút các nàng đan dược, so từ bản thân tăng nguyên đan tất nhiên là thật to không bằng. Nhưng là vì để tránh cho lại ngang sinh sự đoan, Long Thiên cũng không có chủ động cho các nàng cung cấp đan dược ý tứ. Vạn nhất lại nháo ra hiểu lầm đến làm sao bây giờ? May ra trùng nữ cũng không có người thụ thương, chỉ là khôi phục thể lực cùng nguyên khí thôi. Cho nên tuy nhiên Long Thiên không có cho các nàng tốt hơn đan dược, cũng không lâu lắm các nàng liền cũng khôi phục trạng thái. Tại các nàng vận công điều tức quá trình bên trong, Long Thiên đã sớm đem cái này vây giết đại trận nghiên cứu 10 phần thấu triệt. Có niềm tin tuyệt đối, đợi đến hoàng bội bọn người khôi phục trạng thái, làm xong chiến đấu chuẩn bị về sau, Long Thiên tại các nàng khẩn trương nhìn soi mói, cơ hồ là tại vẫy tay một cái, liền đem đại trận phá đi. Đại trận một phá, hoàng bội đám người trước mắt rộng mở trong sáng, các nàng trong đội ngũ còn lại 6 tỷ muội quả không sai đã không ở nơi này. Ngự thú tông chi đội ngũ kia cũng không thấy bóng dáng. Chỉ có trận nguyên môn 9 người kia, còn tại nguyên chỗ không đi. Ai, các ngươi nói, xa nữ môn mấy nàng kia còn có thể kiên trì bao lâu? Nói thế nào cũng là xa nữ môn tinh anh đệ tử. Lại kiên trì cái 1-2 ngày cũng không có vấn đề à. Đừng nói, xa nữ môn đệ tử quả nhiên từng cái tươi ngon mọng nước. Suy nghĩ một chút đều khiến người ta lòng ngứa ngáy khó nhịn à. Ai nói không phải đâu, còn muốn 1-2 ngày, làm sao nấu à. Muốn ta nói, trực tiếp khởi động sát trận, bảo đảm mấy cái kia cô nàng liền nửa ngày đều chống đỡ không xuống. Ngươi có phải hay không ngốc, khởi động sát trận, vạn nhất nếu là đem các cô nàng đều giết chết, chẳng phải là lãng phí. Đúng đấy, chính là, chấm ngoặc kép, trận nguyên môn các đệ tử ngay tại ô ngôn uế ngữ. Ngươi một câu ta một câu ý dâm, đột nhiên, phụ trách trông coi đại trận đệ tử một tiếng kinh hô. Không tốt, có người phá trận, không đợi những người khác kịp phản ứng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vây giết đại trận đã ầm vang đổ sụp, tạo thành, xa nữ thất tinh kiếm trận, hoàng bội đám người đã trùng sát đi ra. Biến khởi nghiêng nga, trận nguyên môn đệ tử còn không có hiểu rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tên kia phụ trách trông coi thao túng đại trận, cũng trước tiên hét lên kinh ngạc đệ tử, đã bị tức giận hoàng bội các nàng chém giết tại dưới kiếm. Bị chém giết trận nguyên môn đệ tử phát ra tiếng kêu thảm thiết. Rốt cục khiến cái khác người kịp phản ứng. 8 người khác lập tức tiến nhập trạng thái chiến đấu, cùng Hoàng Bội bọn người giằng co. Hoàng Bội bọn người thấy đối phương đã có phòng bị, liền cũng ngừng lại, không có tiếp tục tiến hành công kích. Nghĩ không ra các ngươi vậy mà có thể phá trận mà ra, thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn đâu. Trận nguyên môn tên kia đỉnh phong võ quân tu vi đệ tử nói chuyện, ánh mắt cũng đã đứng tại bất ngờ xuất hiện Long Thiên trên thân. Trần Bác, ngươi bớt nói nhảm. Hoàng Bội lại là lười nhác cùng hắn nói nhảm, trợn mắt nhìn nhau nói, ta chân sư muội các nàng đâu? Còn có Ngự Thú Tông người, đều đi nơi nào? Ngươi chân sư muội các nàng cũng không phải ta người tình, đi đâu ta làm sao biết? Trần Bác một mặt bại hoại cười đùa nói, đến mức Ngự Thú Tông, Hoàng Thư Lang tên kia tuy nhiên cùng ngươi cùng họ, nhưng lại không phải người một nhà đi. Ngươi quan tâm như vậy bọn họ làm gì? Thần Bột, Hoàng Thử Lang, Long Thiên ở bên cạnh nghe được hai cái danh tự này, suýt nữa cười ra tiếng, thật khó cho hai người này phụ mẫu, vậy mà có thể lấy ra như thế có sáng tạo tên đến. Trần Bác, ngươi đừng cho ta cười đùa tí tưởng, ngươi cùng Hoàng Thư Lang liên thủ hãm hại chúng ta bút chướng này, Xá Nữ Môn sớm muộn là muốn cùng các ngươi tính toán. Hoàng Bội giận dữ, nhưng lại không dám tùy tiện động thủ. Trận nguyên môn đệ tử khác nàng cũng không sợ, duy chỉ có cái này Trần Bác, thực lực lại là xa phía trên nàng. Tới động thủ, Hoàng Bội không có phần thắng chút nào. Tính sổ sách, vậy cũng phải trở thành bí cảnh thí luyện không gian mới được. Trần Bác cười lạnh, ngươi có ý tứ gì? Hoàng Bội giận dữ, Trần Bác lại đang cười lạnh về sau, không tiếp tục để ý Hoàng Bội, ngược lại đối Long Thiên nói ra, tại hạ trận nguyên môn Trần Bác, không có thỉnh giáo, chấm ngoặc kép, nguyên võ học phủ, Long Thiên. Long Thiên nhẹ nhàng gật đầu, đơn giản đáp, nguyên võ học phủ. Nghe được bốn chữ này, Trần Bác ánh mắt chưa phát giác híp lại, ta đại trận này bị phá, nghĩ đến cũng là Long huynh thủ bút a. Hoàng Bội các nàng, cần phải còn không có bản sự này. Các hạ đã rõ ràng, cần gì phải nhiều câu hỏi này. Long Thiên vẫn là lãnh đạm nói, đối Trần Bác loại này người, Long Thiên thực sự không làm sao có hứng nổi xã giao. Long huynh ý muốn như thế nào? Trần Bác hỏi lại, như không phải là bởi vì Long Thiên lại có thể tại hắn không có chút nào phát giác tình huống dưới xuất hiện ở bên trong đại trận, đồng thời thoải mái mà đem đại trận phá mất, từ đó để Trần Bác lòng sinh nghi ngờ. Hắn là tuyệt sẽ không cùng Long Thiên nói nhảm nhiều, giết chi thế nhưng một cái cao giai võ quân mà thôi, còn không để tại Trần Bác trong mắt. Chỉ bất quá thí luyện không gian bên trong cực ít có người hội độc lai độc vãng, cho nên Trần Bác nhất định muốn xác nhận bọn họ phục kích Xá Nữ Môn đệ tử sự tình, còn có hay không những người khác biết được. Giết người vì diệt khẩu, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nếu như chuyện này tiết lộ ra ngoài, Trần Bác cũng không cho rằng trận nguyên môn có thể chịu nổi Xá Nữ Môn cái nhóm này điên cuồng lão nữ nhân áp lực, tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên đem chính mình ném ra bên ngoài, để cầu đến Xá Nữ Môn thông cảm. Đến lúc đó kết cục của hắn, có thể nghĩ, ý muốn như thế nào? Long Trời có chút trao mày, nói ra, ngươi yên tâm, ta chỉ là trong lúc vô tình cuốn vào, cũng không phải là cố ý mà đến, chỉ có Long Huynh một người. Trần Bác hai mắt tỏa sáng, không tệ. Long Thiên nhẹ nhàng gật đầu, Long Huynh đã đụng phải việc này, cũng coi là hữu duyên. Nghe được Long Thiên chỉ có một người, Trần Bác nhất thời yên lòng, khinh bạc cười nói, dạng này, chỉ cần Long Huynh giúp chúng ta đem cái này 7 cái cô nàng toàn bộ bắt giữ, liền phân ngươi một chén canh như thế nào? Trần Bác bọn người muốn đánh bại Hoàng Bội 7 người không khó, nhưng nếu là muốn một lưới thành cầm, nhất là muốn bắt sống, vẫn là không có chút tự tin nào. Thế mà sự tình như là đã làm được,